Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả nhìn ba người trước mặt. Tất cả đều là những người có diện mạo xuất sắc, cao lớn. Hiện tại, cả ba người này đều cao hơn Tống Thả. Thật không hiểu sao, Tống Thả, người chỉ cao 170cm. Như thế nào lại lọt vào cái tổ hợp cao 188cm này? Đẹp thì chắc chắn là đẹp, đặc biệt là Lục Bắc Hoài đứng cạnh. Bốn người này thật sự rất bắt mắt. Thì ra Tống Thả lại được chăm sóc tốt đến vậy sao? Nhìn họ mà thấy căng thẳng. Khụ khụ khụ, cậu cảm thấy căng thẳng khi bị ánh mắt của những người này nhìn chằm chằm. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh quay mặt đi, nhưng lại không thể nhịn được mà ho khan. Thiếu gia, sao cậu lại đến trường? Không phải cậu được yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi sao? Lục Bắc Hoài đứng lên, đi đến bên cạnh Tống Thả. Thấy cậu ho đến đỏ mặt thì vỗ nhẹ lưng hỏi han. Nếu tôi không đến, cậu sẽ bị họ bắt nạt. Tống Thả hít sâu, khẽ nghiêng người, bảo vệ Lục Bắc Hoài phía sau mình. Cậu nhớ rằng phải bảo vệ Lục Bắc Hoài để bảo toàn tính mạng cho chính mình. Nên ra tay thì vẫn phải ra tay. Khi vừa dứt lời, cậu đã bị một nam sinh cao lớn kéo qua, trực tiếp đâm sầm vào ngực đối phương, khiến cậu kêu lên vì kinh ngạc. Tống Thả, cái gì mà chúng tôi bắt nạt cậu ấy? Chúng tôi rõ ràng là chơi đùa cùng cậu mà. Tống Thả còn chưa kịp đứng vững đã bị một nam sinh nắm lấy gương mặt. Bắt cậu ngước lên, nam sinh tóc đen, lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm làm cậu cảm thấy căng thẳng. Chúa ơi, người này trông thật hung dữ, thoạt nhìn như có thể đấm chết cậu bằng một cú đấm. Chu Minh, Tống Thả mới khỏi bệnh, đừng bắt nạt cậu ấy nữa. Một nam sinh khác, có vẻ ôn hòa hơn, bước tới trước mặt Tống Thả, kéo cậu ra khỏi Chu Minh, lại còn sờ mặt cậu. Tống Thả, cậu muốn chơi gì nữa? Chúng tôi không bắt nạt Lục Bắc Hoài, đây rõ ràng là ý của cậu. Tống Thả né tránh bàn tay đang sờ mặt mình. Không phải các cậu bắt nạt Lục Bắc Hoài thì là ai? Lời vừa dứt, cậu cảm thấy vai mình bị kéo lại. Lưng cậu bị ôm vào một lồng ngực rộng. Đồng tử run lên. Chúa ơi, cậu tránh chúng tôi làm gì? Tống Thả, cậu nhỏ bé và bất lực đứng giữa ba nam sinh cao lớn này. Liệu tình bạn có như vậy không? Dù sao thì Quan Vũ và Lưu Bị cũng không ôm nhau như vậy. Khoan đã, để cậu xác định lại, ai là Chu Minh, ai là Thẩm Thính Tư, còn ai là Tạ Cảnh Sơ. Trong đầu cậu nhanh chóng suy nghĩ qua một lần. Vừa rồi ở cổng trường ôm cậu là Tạ Cảnh Sơ, người bóp mặt cậu là Chu Minh, người ngăn cản Chu Minh là Thẩm Thính Tư. Bốn người này có mối quan hệ rất tốt nha. Cậu nhìn về phía Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài vẫn đứng bên cạnh, tay xách cặp sách dính nước bùn, quần bị bẩn do vừa rồi bị ép quỳ xuống. Hắn im lặng đứng bên cạnh, như đã chấp nhận việc bị mấy thiếu gia này bắt nạt. Toàn thân tràn ngập cảm giác trầm thấp, tối tăm, rõ ràng vóc người cao lớn nhưng không có ý muốn phản kháng. Tống Thả nghĩ, nếu cậu sợ thì cũng không giúp được Lục Bắc Hoài. Tương lai những sự việc đáng sợ vẫn sẽ xảy ra. Nhưng cậu không muốn chết. Không muốn chết thì phải cứu rỗi Lục Bắc Hoài. Hiện tại cậu là một kẻ ăn chơi. Rốt cuộc không biết quan hệ với nhóm ba người này tốt đến mức nào. Chỉ biết rằng, Tống Thả luôn rất tệ. Vậy thì cậu sẽ bất chấp tất cả mà giúp Lục Bắc Hoài. Lấy hết can đảm, đúng, không sao cả, tôi muốn tránh thì tránh. Tống Thả gạt cái tay kia ra, quay đầu liếc một cái. Tạ Cảnh Sơ, đừng ôm tôi, không sai không sai, chính là như vậy. Tạ Cảnh Sơ thấy Tống Thả tức giận, như là quen với tính cách này của cậu, nhún vai cười, được rồi, không ôm thì không ôm, đừng lúc nào cũng hung dữ như vậy. Tống Thả bắt lấy từ, lúc nào cũng, à, ra là thường ngày Tống Thả đều nói chuyện như vậy với họ. Cũng đúng, Tống Thả, xưa nay luôn là người bị ghét. Bây giờ việc cấp bách là cứu Lục Bắc Hoài khỏi nhóm người này. Ít nhất là để Lục Bắc Hoài cảm nhận được thiện ý của cậu. Cậu không nói gì thêm, đẩy ba người họ ra, tiến đến trước mặt Lục Bắc Hoài, nắm lấy tay hắn, chúng ta đi. Tống Thả, nghe thấy ba người kia gọi mình, cậu không quay đầu lại, tay nắm chặt tay của Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài không nói gì, để Tống Thả kéo hắn đi, dọc theo con đường sau rừng cây nhỏ của ký túc xá. Đi được một đoạn thì Tống Thả dừng lại, quay đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài, tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa. Lời này đến thật đột ngột. Lục Bắc Hoài đang xách cặp, tay nắm chặt, trầm mặc 2 giây rồi nhìn cậu. Được, Tống Thả, không tin tôi ư? Lục Bắc Hoài lại trầm mặc 2 giây. Gật đầu, tôi tin cậu, Tống Thả, cậu đang chần chừ kia. Không, tôi tin thiếu gia. Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả. Tôi tin cậu. Ánh sáng xuyên qua tán cây dừng lại trên người thiếu niên cao lớn. Áo sơ mi cũ kỹ, quần dính nước bùn, giày thể thao mòn cũ, cặp sách bị vá lại chằng chịt. Tất cả trông thật mộc mạc, khiến câu, tôi tin cậu, trở nên vô cùng chân thành. Tống Thả nghĩ, nếu không biết kết cục, cậu cũng suýt tin rằng Lục Bắc Hoài thật sự tin tưởng. Tống Thả đã từ từ hãm sâu vào sự trung thành giả tạo của Lục Bắc Hoài. Không thể bỏ đi, nghĩ rằng Lục Bắc Hoài thật sự yêu mến mình. Đây là mục đích của Lục Bắc Hoài. Muốn kiểm soát, Tống Thả, làm cậu ta dần đánh mất bản thân. Ngu xuẩn không thể chiến thắng lòng dạ thâm sâu. Nếu họ còn bắt nạt cậu, thì đánh lại họ đi. Tống Thả cong lưng, vươn tay vỗ vỗ đầu gối dính bùn của Lục Bắc Hoài. Tôi đánh không lại họ. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài kéo tay mình để lau thì rút tay lại. Nghe hắn nói vậy thì nhíu mày, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, rồi đánh nhẹ vào tay hắn. Cứng cáp thế này mà đánh không lại. Lục Bắc Hoài, cái đánh mềm như bông này là có ý gì? Cậu cao lớn thế này mà đánh không lại họ sao? Tống Thả rút tay về, nghi ngờ nhưng khẳng định. Cậu không được sao? Lục Bắc Hoài nghe Tống Thả nói mình không được với giọng ghét bỏ. Lại trầm mặc, hắn cầm cặp sách, vô tình ném nó về phía Tống Thả, làm cậu lảo đảo. Tống Thả bị cặp sách ném vào, lảo đảo vài bước, đứng vững rồi che tay nhìn Lục Bắc Hoài. Cậu đẩy tôi, Lục Bắc Hoài, hắn thật oan uổng. Tôi vừa bảo vệ cậu mà. Tống Thả oán trách, nhìn hắn với vẻ mặt thâm sâu. Cẩn thận sau này tôi không che chở cho cậu nữa đó. Lục Bắc Hoài, tôi sẽ học thật tốt. Tống Thả nói, Lục Bắc Hoài nhìn cậu. Tống Thả nhìn ánh mắt không tin tưởng của hắn. Ho nhẹ, tôi quyết định học tốt mà. Hai người cùng đi đến khu dạy học. Muốn thi đại học sao? Lục Bắc Hoài hỏi. Muốn thi Harvard, cậu thì sao? Lục Bắc Hoài, không tin tôi. Tống Thả thấy hắn trầm mặc. Lời vừa dứt, cậu đã bị tay Lục Bắc Hoài chạm vào trán. Không phát sốt, Lục Bắc Hoài buông tay, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Gần đây Tống Thả thật sự kỳ lạ. Cậu rốt cuộc đang chơi trò gì chứ? Tống Thả nghĩ, phải hành động đúng lúc. Nghiêm túc nhìn Lục Bắc Hoài. Tôi chỉ ẩn giấu thực lực thôi. Không tin thì cậu cứ đợi kỳ thi sau đi. Lục Bắc Hoài, không có. Tôi tin tưởng thiếu gia. Lục Bắc Hoài thấy tiểu tổ tông này lại muốn tức giận. Nghĩ nghĩ vẫn không nên chọc. Cậu tin gì ở tôi chứ? Tin cậu, sẽ học tốt. Lục Bắc Hoài không nhịn được. Chọn điều khả thi nhất. Cậu cười tôi. Tống Thả ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Ánh mắt cảnh cáo, anh dám khinh thường tôi. Ánh sáng dừng trên mái tóc màu vàng hồng. Do bệnh nặng mới khỏi nên sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Sắc thật rất xinh đẹp. Người này xuất thân danh giá. Tính cách thì kiêu căng ngạo mạn. Là tiểu ác ma đã hành hạ hắn. Ném giày vào sông, ném bài tập vào thùng rác. cắt áo đồng phục, thậm chí ép hắn quỳ liếm giày trước mặt mọi người, làm nhục hắn, cho nên không thể tồn tại bất cứ thứ gì có thể dao động hắn. Hắn phải lợi dụng người này để bò lên trên, rồi lại hung hăng đẩy ngã người ấy từ chỗ cao nhất xuống. Bao gồm ba tên ác ma ở bên cạnh cậu, đây mới là mục đích khiến hắn kiên trì, ẩn nhẫn, không có. Lục Bắc Hoài nhìn thiếu niên nhỏ xinh trước mặt, ôn nhu cười, tôi tin cậu mà, Tống Thả, cười như vậy, sợ là muốn giết cậu đi, cậu vẫn nên không nói nữa, bằng không buổi tối lại bị hắn véo. Cách chương.